Chương 1664, hiểu nhau, cầu thả. Chương 1664, hiểu nhau cầu thả mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, giải ca học tỷ trên mặt của cũng là lộ ra kiên định biểu tình tới. Ba ba, mụ mụ, ta cho ta không có thể làm ra rất hảo nói rõ mà xin lỗi. Thế nhưng, ta muốn cùng ta là tối trọng yếu các bằng hữu cùng một chỗ. Ngã bất hội tố xuất làm trái ba ba tin cậy sự tình. Hơn nữa, bất luận là bây giờ còn là tương lai, Trương Tường Cun, còn có ba tỷ muội đều có thể dạy cho ta rất nhiều ở trường học không học được phi thường trọng yếu đồ vật. Đến hiện tại thì ngưng ta cũng sẽ không lộ ra nụ cười, sẽ không trao đổi với người. Thế nhưng, số dạ các nàng để ta có thể tự nhiên bật cười, so với bất luận kẻ nào, các nàng là ta là tối trọng yếu bằng hữu. Cho nên giải cả học tỷ cúi đầu thật sâu. Xin cho ta ở lại trì đại bên này ở lại đi, xin nhờ mà nhìn như vậy khẩn cầu giải cả học tỷ. Giải cả học tỷ song thân trên mặt cũng đều là lộ ra phức tạp biểu tình tới. Giải cả học tỷ mẫu thân nhìn về phía lấy giải cả phương hướng. Đây chính là chúng ta lần đầu tiên bị giải cả phản kháng được lợi hại như vậy. Giải cả học tỷ phụ thân nhìn về phía giải cả học tỷ phương hướng, lại nhìn về phía Trương Tưởng cùng sổ dạ đám người phương hướng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, hắn trên mặt của cũng là lộ ra cười khổ biểu tình tới. Thế nhưng ta có thể cảm thụ được đi ra, giải cả thật là rất yêu mê nở bo nở người đây giải cả học tỷ phụ thân cười khổ nói. Không phải, kỳ thực nàng thích nhất, vậy thì các ngươi Trương Tưởng hơi lắc đầu nói. Hắn từ giải cả học tỷ song thân thái độ trong, đã là nhìn thấu bọn họ kế tiếp một ít quyết định. Vì vậy, hắn cũng không khỏi đúng trở nên có chút dễ dàng hơn. Phải không cảm tạ? Giải ca học tỷ phụ thân gật đầu. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía mình phu nhân. Ngươi thấy thế nào giải ca học tỷ phụ thân hỏi? Ngươi đã là quyết định chứ? Giải ca học tỷ mẫu thân lộ ra nụ cười tới. Đúng, làm ra quyết định nữa nha giải ca học tỷ phụ thân thở dài một hơi nói. Tiếp đó, hắn chỉ có quay đầu nhìn về phía giải ca học tỷ phương hướng. Mà nghe hắn thoại ngữ, ngoại trừ đã là biết kết quả Trương Tường ở ngoài. Những người khác tâm đều là nói lên. Giải cả ngươi vẫn là chúng ta vẫn lấy làm hào nữ nhi cho nên, cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm đi. Giải cả học tỷ phụ thân mặt trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến, hướng về nàng gật đầu. Bất quá, ở nói đến phần sau thời điểm, hắn trên mặt của cũng là không khỏi toát ra nụ cười tới. Bất quá a, có đôi khi cũng muốn về đến nhà tới nha. Phải về nhà bên trong tới thời điểm, liền gọi điện thoại trở về. Hai chúng ta sẽ quất ra một ít thời gian tới về nhà. Chúng ta a cũng thật lâu không có ở cùng nhau hảo hảo mà ăn một bữa cơm đây giải cả học tỷ mẫu thân trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười hòa ái tới. Mà nghe lấy hai người bọn họ thoại ngữ, mọi người kia nhắc tới tâm mới xem như bông xuống, nhau nhau đều là lộ ra mỉm cười tới. Ừ, cảm tạ ba ba, mụ mụ. Giải cả học tỷ mặt trên lộ ra nụ cười an tâm tới. Mà đồng thời, Hí nạ cũng là len lén lôi la giải cả học tỷ tay áo. Lộ bộp giải cả chan về sau vẫn có thể tới nhà sao hí nạ lôi kéo giải cả học tỷ tay áo, len lén hỏi lấy. Mà nhìn hí nạ kia một bộ lén lén lút lút khẩn trương dáng vẻ, mọi người trên mặt của cũng không khỏi đúng lộ ra nụ cười thân thiện tới. Dĩ nhiên, chỉ cần hí nạ nguyện ý giải cả học tỷ nửa ngồi xuống thân thể của mình nói rằng. Cũng thật tốt quá hí nạ thích nhất giải cả tỷ tỷ hí nạ nhào vào giải cả học tỷ trong lòng. Bất quá, ở nhào vào giải cả học tỷ trong lòng trong, hí nạ cũng là lập tức mà ngẩng đầu lên. À, nhưng, thế nhưng, hí nạ về sau nhất định mình sự tình mình làm, mặc quần áo A, tắm A, có thể không phiền phức giải cả, nhất định chính mình nỗ lực hoàn thành bởi vì, hí nạ đã là tỷ tỷ hí nạ nhìn bên cạnh ngồi xổm xuống đất thập vệ binh, lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Nếu như vậy, có điểm tịch mịch đâu giải cả học tỷ hơi bĩu môi nói. Mà nghe giải cả học tỷ kia hơi có chút mặc cho tính thoại ngữ, tất cả mọi người không khỏi đúng bật cười. Ngay cả lúc đầu cùng giải cả học tỷ đúng giống nhau mặt không chút thay đổi, giải cả học tỷ mẫu thân cũng là che miệng mà bật cười. Sau đó, nàng liền nửa ngồi chồm hổm xuống. Cái kia, đúng hí nạ sao có thể làm cho A-Z ôm một cái sao giải cả học tỷ mẫu thân lộ ra ôn nhu biểu tình tới. Ừ, có thể. Hí nạ nhìn giải cả học tỷ mẫu thân liếc mắt, trùng điệp gật gật đầu. Bởi vì, nàng không có từ trên người của đối phương cảm thụ được bất kỳ ác ý mà khi lấy được hí nạ cho phép sau đó, giải cả học tỷ mẫu thân đem hí nạ bế lên, ôm trong ngực của mình. Thật là đáng yêu a, liền cùng giải cả khi còn bé rất giống đâu. Giải cả học tỷ mẫu thân trở nên hết sức ôn nhu. Có thể, đó chính là mẫu tính đi. A Hỉ Nạ cùng giải cả tỷ tỷ khi còn bé rất giống chứ, ngồi ở giải cả học tỷ mẫu thân trong ngực Hỉ Nạ nghe nói ngôn ngữ, không khỏi đúng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng cảm giác hứng thú biểu tình tới. Đúng à, giải cả tiểu thời điểm liền cùng Hỉ Nạ giống nhau, có một đầu thật dài mái tóc màu đen đâu rất dài, rất trợn. Hơn nữa à, còn cùng Hỉ Nạ như bây giờ, thường thường ngồi ở trong ngực của ta xem phim hoạt hình đâu. Có một lần giải cả bởi vì nhìn quá mức chăm chú, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, thiếu chút nữa cũng bởi vì mắc đái liền không nhịn nổi đâu. Giải cả học tỷ mẫu thân mang theo mỉm cười, hướng về Hỉ Nạ bại lộ lấy giải cả học tỷ khi còn bé chuyện xấu. A mụ mụ giải cả học tỷ trên mặt của khó được lộ ra đỏ ửng đến, hướng cùng với chính mình mẫu thân hô một tiếng. Bất quá, đây đã là chậm. Tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía giải cả học tỷ phương hướng. Đồng thời, mọi người trên mặt của đều là mang theo vô cùng kinh ngạc cùng vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì, rất khó tưởng tượng, vẫn mặt không chút thay đổi, lý trí không gì sánh được. Chỉ có khi nhìn đến sổ dạ đám người, chỉ có sẽ có vẻ cảm tình rất là phong phú giải cả học tỷ, dĩ nhiên sẽ có đáng yêu như vậy lúc nhỏ. Mà ở cái này một cái thời điểm, Hỉ Nạ cũng là đúng lúc mà bổ túc một đao. A giải cả tỷ tỷ cũng cùng Hỉ Nạ giống nhau, thích xem con thỏ nhỏ phim hoạt hình sao? Bất quá a, tiểu cứu cứu nói, nghẹn pha tờ nì hệ u nhưng là đối với thân thể không phải hảo á Hỉ Nạ, liền chưa từng có nghẹn quá nha. Hỉ Nạ vẻ mặt thành thật nói rằng lấy. Hỉ Nạ giải cả học tỷ kéo dài thanh âm, chu mỏ một cái nói. Mà nghe Hỉ Nạ thoại ngữ cùng giải cả học tỷ cử động, mọi người lại không khỏi bật cười lên. Bởi vì a, vô luận là Hỉ Nạ, vẫn là giải cả học tỷ, đều là thật là đáng yêu. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.